Lãnh địa huyết tộc, chương 547, 547, mối nguy từ lòng đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm ngoài dự đoán của Trần Lâm, huyết giáp của Chu Lệ Đình không phải cơ thể mà chỉ là lớp da bên ngoài. Tính ra khá cùng nguyên lý với huyết giáp dạng xương, một cái là toàn bộ xương bên trong, một cái là toàn bộ da bên ngoài, nhưng nếu nghĩ kỹ lại sẽ cảm thấy việc này là hoàn toàn hợp lý. Huyết giáp của người khác chỉ là tay, chân, đuôi hay sừng gì đó, nói cũng chỉ là từng bộ phận trên cơ thể, không có lý do gì Chu Lệ Đình lại sở hữu huyết giáp trên cả toàn cơ thể được. Tuy nhiên cũng nhờ huyết giáp của Chu Lệ Đình chỉ là lớp da bên ngoài mà Trần Lâm đã nghĩ ra được cách có thể giải quyết ngoại hình của quái dị này của nàng. Đó không gì khác chính là đẩy nhanh quá trình tiến cấp của huyết giáp. Tương tự như cánh tay huyết giáp của Trần Lâm khi tiến cấp lớp giáp bên ngoài sẽ có thể giúp xuông ẩn dưới lớp da chỉ để lại những hình hoa văn kỳ dị như hình xăm. Nếu lý thuyết đó là đúng thì huyết giáp của Chu Lệ Đình chỉ cần tiến cấp sẽ có thể mở ra công năng thu phong giáp trên thân, và cách để tiến cấp theo Trần Lâm chỉ có một, đó là ăn hành. Ta đã tìm ra được cách giải quyết vấn đề của nàng rồi. Tuy nhiên sẽ hơi đau và phải chịu một khoảng thời gian không ngắn. Quyết định được chủ ý, Trần Lâm nhìn sang Chu Lệ Đình nói. Chuyện này nói chung vẫn không đơn giản và tương đối đau đớn, trước khi ra tay Trần Lâm vẫn muốn hỏi Chu Lệ Đình một tiếng. Tuy nhiên nghe được Trần Lâm có cách, Chu Lệ Đình sao có thể nghĩ nhiều, lập tức gật đầu đồng ý, được. Dĩ nhiên là được, chỉ cần có thể trở lại như ban đầu chuyện gì ta cũng có thể làm. Đối với Chu Lệ Đình chỉ cần đẹp lại thì làm gì cũng được, chút đau đớn gì đó Trần Lâm nói đến nàng hoàn toàn không xem ra gì, nhưng rất nhanh nàng sẽ cảm thấy hối hận. Từ trên tay Trần Lâm một ngọn huyết hỏa tỏa ra nhiệt lượng cây ếch ủng bố không chút báo trước hiện ra chiếu sáng cả căn phòng, Bỉ Ngạn huyết hỏa trấn tộc chí bảo của huyết tộc đã ra sân và nó cũng giải pháp của Trần Lâm. Liếc nhìn Chu Lệ Đình toàn thân huyết giáp tựa như đang mặc một bộ chiến giáp thời trung cổ, Trần Lâm đột nhiên khẽ nhếch nở một nụ cười có phần thích thú nói. Tình hình của chúng ta không phải quá tốt, ta nhắc lại sẽ có chút xíu đau đớn, nàng cố gắng đừng la lên đó, xem như kiên cắn, là được. Nói xong lời nhắn trước khi hành quyết, Trần Lâm thoáng cười cười rồi vung tay điều khiển huyết hỏa lao đến người Chu Lệ Đình. Ngay lập tức ngọn lửa đỏ cây ếch ủng bố lan ra tựa như một quả cầu lửa nuốt chững lấy Chu Lệ Đình vào trong, cuồng cuộn hỏa diễm lấy Chu Lệ Đình làm trung tâm không ngừng quay tròn xung quanh như một mặt trời đỏ. Trước sức nóng cây ếch ủng bố của huyết hỏa, Chu Lệ Đình dù là giáp kín toàn thân vẫn không chịu nổi nhiệt lượng bá đạo đầy tính tàn phá kia. Toàn bộ huyết giáp trên người gần như bị nung đỏ khiến nàng vô cùng đau đớn không nhịn được ngã bịch xuống đất, cái miệng nhỏ phải cố cắn chặt răng không kêu lên đánh động cả Kim Ngưu Bang. Lúc này Chu Lệ Đình mới thật sự hối hận khi đã tin vào câu đau chút xíu như kiến cắn của Trần Lâm. Ngược lại dù có chút gian dối nhưng đây chính là cách của Trần Lâm được đúc kết từ kinh nghiệm của bản thân, theo như Trần Lâm suy đoán huyết giáp chỉ có hai cách để tiến hóa, đó là tự thân tiến hóa và chịu tác động mạnh từ ngoại lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó cánh tay huyết giáp của Trần Lâm ngày xưa cũng tiến hóa lên nhờ ngoại lực, chính là lúc sau khi bị xung lực cây ếch ủng bố của đại chiêu siêu cấp vô địch phích lịch thủ đánh gãy không ra hình dáng. Cũng từ đó Trần Lâm sáng tạo ra cách tiến hóa huyết giáp dựa trên việc ăn hành này. Thật ra nếu rảnh rỗi Trần Lâm có thể để huyết giáp của Chu Lệ Đình từ từ tiến hóa, nhưng tình huống này thì không thể, nên Trần Lâm mới quyết định dùng đến ngoại lực tác động mạnh lên lớp giáp da của Chu Lệ Đình, và nhiệm vụ này rơi trên đầu Bỉ Ngạn huyết hỏa trang bị đỏ thành danh của huyết tổ đại nhân. Với sức mạnh hủy diệt đủ sức đốt trụi lông của chính chủ, huyết hỏa dễ dàng tạo nên thương tổ cây ếch ủng bố trên toàn bộ lớp giáp xác bên ngoài của Chu Lệ Đình, thế nên không sớm thì muộn trước sức mạnh huyết hỏa huyết giáp của Chu Lệ Đình rất có thể sẽ tiếp cấp, đến lúc đó mọi chuyện xem như được giải quyết. Quả là vẹn cả đôi đường chỉ được cái hơi đau. Tuy nhiên chuyện này không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành được, trong khi thời gian của Trần Lâm lại không còn nhiều. Hai, cầu mong là không tên nào rảnh rỗi chạy đến tìm ta. Nhìn ánh mặt trời phía xa qua ô cửa sổ, Trần Lâm không nhịn được thở dài một tiếng than thở. Một ngày mới đã bắt đầu quá trình trích huyết đã xong, Trần Lâm cũng đã hồi phục sức mạnh, nhưng Chu Lệ Đình vẫn chưa xong việc. Lúc này Trần Lâm chỉ sợ nhất có vị khác nào rảnh chạy đến đây chơi. Rất may cho Trần Lâm, tình hình bên Đông Thành không đơn giản khiến không một ai của Viễn Đông rảnh chạy đến tìm Trần Lâm trong thời gian ngắn, có chăng chắc chỉ có người của Kim Ngưu Bang. Ở một diễn biến khác và cũng khác với một đêm trên cơ bản vẫn chăn êm nệm ấm của Trần Lâm. Trận chiến dưới lòng đất ở khu mỏ vẫn diễn ra vô cùng quyết liệt, có không ít quân nhân lẫn những nạn nhân không may bỏ mạng dưới những đường hầm tối này. Nhưng thương vong như thế vẫn là rất may mắn cho Viễn Đông rồi. Xưa này luôn xem thi tộc là kẻ thù số một của mình, Nhưng nhân loại lại quên mất hung thú cũng là một kẻ thù không thể xem thường và cũng vì thế đem đến một sai lầm chí mạng. Thật không ai có thể ngờ đến bên dưới khu mỏ bỏ hoang của Viễn Đông lại tồn tại một đàn chuột cống khổng lồ, số lượng lên đến hàng chục thậm chí hàng trăm vạn con. Không sớm không muộn, ngay trong lúc mùa đông đầu tiên sau khi mạt thế hàng lâm sắp đến, những con chuột đen khổng lồ đói ăn này quyết định phát động tấn công những nhân loại ngu ngốc đang sống trên đầu mình kia. Rất may trên đường đi chúng bị một nhóm thợ săn chuyên khai thác những thiết bị cổ dưới khu mỏ phát hiện. Đôi bên lập tức nổ ra chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng nhóm nhân loại này chả là gì trước một đàn chuột khổng lồ dần dần bị tiêu diệt. Tuy nhiên trước khi sắp bị diệt sạch, hung tính của nhân loại chủng tộc từng bá chủ tinh cầu này lại bạo phát. Trước cái chết, ba hảo hán trong nhóm thợ săn liều mạng kích hoạt số thuốc nổ mang theo để mở đường khi cần biến thành ôm bom tự sát. Vụ nổ kịch liệt lập tức phát nát đường hầm, tạm thời chặn đứng được đàn chuột khổng lồ, tạo điều kiện để số ít thợ săn có thể chạy thoát. Nhưng quan trọng hơn, vụ nổ cũng đánh động đến nhóm quân nhân của ba thiết nhân Trương Long, Triệu Hổ và người mới Trương Thiết đang đóng quân ở tổng bộ Hắc Phong Bang ngay miệng khu mỏ gần đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thấy bên dưới khu mỏ kia phát sinh gì đó, Trương Thiết lập tức xuất lĩnh một nhóm quân nhân tiến vào khu mỏ tìm hiểu xem tên nào chán sống chưa đến Tết đã đốt pháo. Tuy nhiên thứ đón chào Trương Thiết không phải bán mứt trà quả mà là hai ba thợ săn đang chạy như chó đuổi và một đàn chuột đen khổng lồ đàn đuổi như chó phía sau. Ngay lập tức Trương Thiết biết xuân này con không về, vội vàng lĩnh nhóm quân nhân phát động chiến đấu, song phương theo đó nổ ra trận chiến quy mô lớn vô cùng kịch liệt bên trong đường hầm, nhưng lần này kèo có vẻ đã cân hơn. Liên tiếp những tiếng súng máy liên thanh cùng máu tươi không ngừng bay múa nhuộm đỏ cả đường hầm chết chóc. Tuy nhiên dù là như thế nhưng nhóm quân của Trương Thiết vẫn phải chậm chậm rút lui trước số lượng chuột khổng lồ con nào con nấy to như chó kia. Mãi cho đến khi Trương Long và Triệu Hổ cảm thấy không ổn dẫn người đến hỗ trợ, đôi bên mới chính thức cân kèo, nhưng chiến trường lúc này đã bị ép đến khu nạn dân đang sinh sống. Không chỉ thế, đường hầm dẫn xuống bên dưới và từ dưới lên trên không chỉ có một, từ những con đường hầm khác từng nhóm chuột khổng lồ không ngừng lao ra biến khu người sống dưới lòng đất này thành luyện ngục. Những tiếng kêu là thảm thiết không ngừng vang vọng cả khu mỏ. Rất may nơi những nạn dân trú ẩn này không phải quá xa miệng hang. Dưới sự yểm trợ của những quân nhân, không ít nạn dân vẫn may mắn chạy ra được bên ngoài, nhưng chiến trường bên dưới vẫn diễn ra rất kịch liệt. Các huynh đệ tuyệt đối không được để bọn chúng chạy ra bên ngoài. Vung quyền đánh nát đầu một con chuột lớn đang nhảy đến muốn cắn vào chân mình, Trương Long gầm lên một tiếng nói. Phía sau lưng đội quân nhân này là miệng hang dẫn ra bên ngoài khu mỏ, thế nên nếu để đàn chuột cây ếch ủng bố này rời khỏi khu mỏ chạy được ra bên ngoài, Viễn Đông chắc chắn gặp đại phiền phức không nhỏ. Rất may những con chuột khổng lồ này tuy thể hình to lớn lại vô cùng hung bạo, không khác gì một đàn chó sói trước mặt thế, nhưng cấp độ của chúng không cao, thể chất cũng không quá mức cây ếch ủng bố, chỉ cần một viên đạn vào đầu là tôi mạng không khác gì thây ma phổ thông. Vấn đề của đại quân chỉ là chịu đựng số lượng cây ếch ủng bố như thủy triều không ngừng ập đến mà thôi. Bên kia cơ thể gần như thiết hóa tựa như một người sắc nguyên chất 100, Trương Thiết đứng mũi chịu sào, Tả Xung Hữu đột đánh hạ từng con chuột đang lao đến, phối hợp cùng với Trương Long và Triệu Hổ tạo thành ba lá chắn sống chặn đứng từng cơn thủy triều chuột đen đang ầm ầm ập đến kia. Nhưng số lượng quân định thật sự quá nhiều, kích thước lại tương đối nhỏ có phần khó chơi, Trương Thiết rốt cuộc cũng không chịu nổi nhiệt, trầm giọng hét lên. Hổ ca người! Người sao còn chưa đến? Đã báo về Viễn Đông. Cố gắng chịu đựng rất nhanh, viện binh sẽ chạy đến. Nghe Trương Thiết hét thảm như thế cũng như trông thấy đại lượng chuột đen khổng lồ đang không ngừng ấp đến đột phá vòng phòng thủ, Triệu Hổ chỉ có thể hét lên khích lệ. Ngay từ khi chiến đấu nổ ra, Triệu Hổ đã cho người chạy về Viễn Đông cầu viện binh, nhưng để điều binh đến đây hỗ trợ không phải việc muốn là làm ngay được, huống chi đường đến khu mỏ này nói xa không xa nhưng nói gần cũng không gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm quân nhân này chỉ có thể tự thân cố gắng, chỉ là ác ở chỗ nhóm quân đội này đến đây vốn là để giải giáp Hắc Phong Bang, tuy trang bị không ít nhưng đạn dược mang theo không nhiều. Rất nhanh liên tiếp những tiếng tạch, tạch, tạch, khi súng hết đạn không ngừng vang lên. Hỏa lực của vòng phòng thủ do đại quân tạo ra lập tức giảm mạnh, hàng trăm con chuột lớn theo đó vượt qua mưa đạn lao đến tấn công nhóm quân nhân. Ánh loan đao sắc lạnh lập tức được rút ra. Không ít quân nhân vứt khẩu súng đã không còn một viên đạn nào của mình qua một bên lao đến cận chiến với những con chuột đen lông lá kia. Họ là những quân nhân chính quy, những kẻ đã từng chiến đấu với không biết bao nhiêu kẻ thù, không phải hạng tép siêu thấy kẻ thù lao đến là chạy. Tuy nhiên nhân loại cận chiến với hung thú và còn là áp chế về số lượng thế kia chỉ có một kết cục. Trước sức mạnh tuyệt đối, dù nhân loại đã rất cố gắng nhưng vẫn có không đủ, không ít quân nhân bị những con chuột lớn kia quật ngã rồi thi nhau xé xác. Tuyết phòng thủ của đại quân Viễn Đông theo đó trở nên hỗn loạn vô cùng. Súc sinh khốn kiếp, chết đi cho lão tử. Bất chợt một tiếng hét trầm hung đột nhiên vang lên, vô tận hỏa quang theo đó bay múa chút xuống đàn chuột cây ếch ủng bố kia. Hàng chục quả cầu lửa như đạn pháo lao đến chút xuống đàn chuột cây ếch ủng bố, liên tiếp những tiếng nổ lớn theo đó đồng loạt vang lên. Ánh lửa bập bùng cháy sáng cả căn hầm tối, báo hiệu hỏa hệ pháo sư Mã Hán đã đến. Không chỉ thế, phía sau Mã Hán nhóm quân nhân vốn dĩ để dẹp loạn cuộc ẩu đã giữa gà và chó cũng nhanh chân chạy đến hỗ trợ. Cứ thế, dưới sự hỗ trợ của nhóm quân mới đến và nhất là hỏa hệ pháp sư Mã Hán, hỏa lực của vòng phòng thủ tăng lên gấp đôi, đồng loạt oanh tạc những con chuột đen đang ầm ầm lao đến. Mã Hán càng là chủ lực của team, không ngừng tạo ra những quả cầu lửa tựa như một khẩu đại pháo sống, không ngừng oanh tạc đàn chuột đen. Trước sức mạnh của Mã Hán chuyển ra khắc chế những đại lượng quân địch cấp thấp này, đàn chuột tưởng như bất khả chiến bại lập tức bị cháy thành than đen, huống chi đây cũng là địa hình nhỏ hẹp rất có lợi cho lão Mã Hán phát huy ưu thế hỏa lực. Tuy nhiên, không biết có phải do sợ những ngọn lửa chết chóc của lão Mã Hán hay cảm nhận được thương vong đã quá lớn, đàn chuột không ngờ lại đồng loạt rút lui chạy ngược về những đường hầm tối đen kia. Nhưng chúng có chạy luôn đi hay không thì không ai biết, càng không ai dám tiến vào tìm hiểu. Thế nên không một quân nhân nào vì đàn chuột kia rút đi mà lơ là, càng cẩn trọng hơn nhìn vào những đường hầm tối đen tràn ngập hung hiểm kia. Cuộc so găng giữa nhân loại Viễn Đông bên trên và đàn chuột đen bên dưới từ đây mới chính thức bắt đầu. Cách chương.